Thánh Vương, chương 1371, Hạo Kiếp Vương Pháo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1371, Hạo Kiếp Vương Pháo ạ 88 vạn, lực tinh thần mạnh. Thế, từng cái đều có chỉ số cái nhưng vẫn đang không y đằng kia cũng đã bị tiêu hao không ngừng phân liệt. Thánh Vương chấp CV, ngay cả thần cách trí cao thần cũng không quá 100 vạn, chỉ số tinh thần cũng là 100 vạn, mà bây giờ lại phân liệt đi ra chỉ số lực tinh thần cũng thần cách mạnh như vậy. Dường như mỗi một thánh vương chấp chỉnh quan đều có thể chạy trốn dưới trướng cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn. Lúc trước Dương Kỳ ngưng tụ ra sinh hóa thú vương cũng chỉ đạt tới thần cách cũng chỉ số tinh thần 30 vĩ. UL quả thực không thể so sánh cũng thánh vương chấp chỉnh quan hiện tại. Đương nhiên, tuy thánh vương chấp chỉnh quan mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn không phải cường gia cấp vô hạn. Chỉ cần có thần thạch cấp hoàn mỹ là có thể không ngưng phân liệt, diễn sinh ra nhiều hơn nữa, giống như là một ố ong mạt, một tố kiến, càng ngày càng sinh sôi, nảy nở nhiều. Nguyện nhận thánh vương chấp chỉnh quan mạnh mẽ như thế là bởi vì nó dung hợp xã tắc chi địa, chiến thần binh phù, rất nhiều sinh họa thú vương hình thức ban đầu, còn có vô số tài nguyên. Ngoài ra, trọng yếu hơn cả chính là lực lượng hạt giống của người vận mệnh hư vộ ra thái cổ đại nắng kia còn sót lại trong cơ thể thái tư. Hình thành một cơ thể me. Chỉ cần Dương Kỳ có đầy đủ thần thạch thì về sau, mỗi ngày cũng có thể phân liệt đi ra một ít. Mỗi một đầu đều có chỉ số thần cách cũng tinh thần 88 vạn, vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên mỗi lần phân liệt ra một đầu đều cần dùng mấy trăm vạn thần thạch cấp hoàn mỹ, như vậy bất kỳ ai cũng phải phá sản. Đáng tiếc Dương Kỳ là người nào? Cái mà hắn không thiếu thốn nhất chính là thần thạch, nói cách khác, theo thời gian gia tăng, sẽ phân liệt được càng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày, hắn đều sinh ra rất nhiều thần thạch cấp hoàn mỹ, lấy ra toàn bộ đế phân liệt cũng có thể phân liệt đi ra một ít. Trọn vẹn hơn 300 đầu thánh vương chấp chỉnh quan được phân liệt đi ra, mấy tỷ thần thạch cũng đã tiêu hao không còn. Đây chính là mấy tỷ thần thạch cấp hoàn mỹ, suy nghĩ một chút, đám người không hành mẫu chỉ có thể lấy ra mấy khối thần thạch cấp hoàn mỹ, muốn lấy ra mấy tỷ thì chỉ có cách bản nàng đi 100 triệu lần mới có thể hữu dụng. Tập trung, Dương Kỳ thần niệm khẽ động. Những thánh vương chấp chỉnh quan này liền đứng cũ ngậm một chỗ theo tâm ý của hắn xếp đặt, sau đó cánh tay biến thành một cụ pháo có xưa, chỉ vào phía trước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vỗ số cư pháo hội tư thành một thế, tấn Phật tạ. Thời không loạn lưu không ngừng nổ tung, ở sâu trong hư không mở ra một điếu minh cổ đường. Trên cố đường này, toàn bộ đều là kiếp số, khi vương giả. Phải biết rằng bên trong thận hình thánh vương chấp chỉnh quan còn có gen 72 tố vương, tuyệt đối không phải mạnh mẽ bình thường. Uy lực thật lớn, Dương Kỳ nhìn Hạo Kiếp văn minh cố đường tràn đầy, ngưng tụ trên không trung trở thành thực chất, bắt đầu cười, lần này ta muốn xem ai là đối thủ của ta, một khi ngưng tụ thánh vương chấp chỉnh quan thành công, thực lực của ta cũng sẽ tăng thêm mỗi ngày. Nuôi dưỡng binh sĩ này rồi đưa đến bên trong, tuyệt đối có thể ngăn cản được hết thảy âm mưu quỷ kế. Pháo này gọi là Hạo Kiếp vương pháo, so với đại kiếp cổ pháo là lợi hại hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói những thánh vương chấp chỉnh quan này liên hợp lại, cho dù là một thánh vương chấp chỉnh quan oanh kích ra lực lượng đều có thể đủ xúc phạm tới cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn. Hạo Kiếp vương pháo. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH vương viết văn đan VN mộng nhập thần cơ trong lúc nói chuyện, hắn cuốn tay áo, những thánh vương chấp chỉnh quan bị thu vào bên trong tay áo của hắn. Xã tắc chi địa biến mất, thái tử cũng đã biến mất. Dương Kỳ lại trơ lại phong thần môn. Như thế nào? Dương Kỳ, ngươi đã hàng phục thái tư thành cộng rồi sao? Bích Lạc trông thấy Dương Kỳ trơ về liền hỏi. Ta thấy thánh vương chấp chỉnh quan hình thức ban đầu đã bay đi ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư tinh rất thuận lợi, ta còn chiếm được một ít đồ vật ngoài ý liệu, bồi dưỡng thành công thánh vương chấp chỉnh quan. Dương Kỳ gật gật đầu, kể lại một loạt biến hóa rằng đã lấy được lực lượng hạt giống của vận mệnh hư vộ ra còn sót lại trên người thái tư, bị chính mình lừa gạt, luyện hóa thành công, đã khiến cho thánh vương chấp chỉnh quan phát sinh biến hóa hoàn mỹ. Bích Lạc nghe được liền kinh tâm động phách, vội nói, nội như vậy là hiện tại sức chiến đấu của thánh vương chấp chỉnh quan hoàn toàn có khả năng so sánh cũng một nhân vật ý chỉ cấp vô hạn ha. Thậm chí có thể chống lại chỉ cao thần sơ kỳ sao. Cũng có thể nói như vậy. Hiện tại ở chỗ này có mấy trăm đầu thánh vương chấp chỉnh quan, tăng thêm lực lượng cơ thể me, mạnh mẽ phi thường. Hơn nữa vế sau mỗi ngày đều phân liệt. Dương Kỳ cười cười, những thánh vương chấp chỉnh quan này chẳng những có thể hấp thu thần thạch để phân liệt mà thậm chí có thể hấp thu số mệnh cũng có thể phân liệt. Thật lợi hại, ta thấy về sau sẽ xê Bích Lạc nói. Thánh vương chấp chí, cổ thiện sư, hiện tại tựa NS. Ảnh nhất, siêu việt hơn thái. Thiên sứ xuất hiện, đó là đương nhiên, CI. P. Nếu như đạt tới chí cao thần đỉnh phong thì sẽ hoàn binh thành chí cạc thần là sự tỉnh ở trong tầm tay. Dương Kỳ cười cười, hiện tại, ta mang thánh vương. Hình quan này đi nhưng cơ thể mẹ vẫn đế, ở đấy. Cơ thể mẹ sẽ biến hóa thành thái tử, khống chế thế cục, lực lượng cơ thể mẹ này có thể cũng không đơn giản như thân thế. Tốt, chúng ta sẽ giúp cho cơ thể mẹ này chính thức đi hoa tiếp mộc, ve sầu thoát xác, một mực khống chế vĩnh sinh thần triều ở trong tay mình. Đám người Mục Dương nhấn nở nụ cười, Dương Kỳ, đến lúc ngươi trở về thì tất cả chúng ta đều đã tấn thăng làm ý chỉ cấp vô hạn. Tốt, ta chờ xem chư vị huynh đệ hành động oanh liệt. Thân hình Dương Kỳ khẽ động, mang theo mấy trăm thánh vương chấp chỉnh quan vừa phân liệt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cơ thể me thánh vương chấp chỉnh quan cạc lớn còn sót lại kia liền biến hóa một hồi, trở thành hình thế thái tử uy nghiêm, so với thực lực bản thân thái tử quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù là không có cơ thể mẹ thì đảm thánh vương chấp chỉnh quan mà Dương Kỳ mang theo cũng vẫn có thể tiếp tục phân liệt, chỉ cần có đầy đủ thần thạch, số mệnh sẽ lại bắt đầu phân liệt, căn bản không cần lãng phí tay chân, chỉ cần khẽ động một chút là đã trở thành hai. Nhưng cũng chỉ có thần thạch cấp hoàn mỹ mới có thể khiến cho bọn hắn phân liệt, bằng không mà nói, thần thạch khác tạp chất qua nhiều, ngược lại sẽ làm ô nhiễm thân thế chấp chỉnh quan. Một loạt biến hóa này theo Dương Kỳ rời đi, triệt để yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, vật tư phong thần môn trồng chất như núi, số mệnh cũng đều chuyển hóa thành thánh vương chấp chỉnh quan. Nếu có cao thu, ngoại nhân về phía trên sẽ phát hiện số mệnh phong thần môn đang hạ thấp kịch liệt tựa như bị gặp phải sự tỉnh nguy hiểm, nhưng có thể dùng điều đó để mê hoặc dịch nhân. Chuyến lệnh xuống, co rút lại thế lực tạo thành hình tượng chúng ta bị tốn thất nặng. Bích Lạc nói, thái tư trở lại trong thần triều, nắm giữ chính quyền. Hiện tại trên danh nghĩa, phong thần môn chúng ta là nước phụ thuộc thái tử, đã hoàn toàn bị thái tử thu phục. Vâng, rất nhiều cao thu, đều gật đầu, nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, cơ thể me thánh vương chấp chỉnh quạn kia biến thành thái tư rất sống động, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra sơ hơ. Bản thân hắn biến thành thái tê, có linh hồn cũng huyết nhục thái tử ở trong đó, chỉ có tình thể bên ngoài mới biểu hiện chấp nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ chỉnh quan. Thời gian 3 ngày đã trôi qua. Ở chỗ rất xa, chí cao thần đều phải bay mất mấy năm mới tới thiên nhân. Vương Triều. Trận thận Dương Kỳ mơ mắt, một đường hầm thời không mơ dạ ơ bên trong thân thế của hắn. Sau đó ý niệm thánh vương chấp chỉnh quan mạnh mẽ rót vào bên trong thân thế của hắn, khiến cho bản tôn viên mãn, thậm chí trong cơ thể có một loại cảm giác dục dịch muôn tần chức. Thần cách chi vương của hắn đã có thực lực tấn thắng đạt đến chi cao thần trung kỳ, đáng tiếc chính là năng lượng không đủ, nhưng thánh vương chấp chỉnh quan lại khiến cho tu vi của hắn giỏi hơn. Trên thực tế, thánh vương chấp chỉnh quan là nuôi binh của hắn nhưng cũng tương đương với chính bản thân hẳn. Đã phần lẫn nhau, tuy hai mà một, ở vào một loại thập phần huyền diệu, cảnh giới bên trong rất huyền diệu. Răng rắc. Lần này thận vương pháp chỉnh quan quy tại trong cơ thể của hắn, đã nhận được lượng thần thạch cấp hoàn mỹ không lộ, lại phân liệt sinh ra thêm mấy cái. Bởi vì trong 3 ngày này, Dương Kỳ không ngừng chế tạo thần thạch. Mỗi phân liệt đi ra thêm tương đương với bên người Dương Kỳ có càng nhiều cao thu. Y chỉ cấp chỉ cao, thực lực gia tăng lớn như thế này, chỉ sợ là có thể khiến người sợ tới mức bi dày vo. Nếu như Dương Kỳ lại đạt được mảnh vỡ, lực tinh thần càng thêm mạnh mẽ thì mỗi ngày càng chế tạo ra nhiều thần thạch cấp hoàn mỹ, có khả năng khiến cho Thánh Vương chấp chỉnh quan phân liệt ra nhiều hơn nữa. Hơn nữa, tìm kiếm được đan được thượng cố thì càng không tệ. Rất tốt, Dương Kỳ cảm thụ được đủ loại biến hóa trong cơ thể mình, hắn cảm thấy hiện tại lục chiến đấu của mình gia tăng lên rất nhiều, có thế cũng cường giả như thiên nhân sư quần nhau lâu hơn rồi, chỉ cần theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn sẽ càng thêm lớn mạnh. Bởi vì mỗi một ngày, Thánh Vương chấp chỉnh quạn của hắn lại phân liệt ra thêm một cái. Ước chừng mỗi ngày hắn sinh ra thần thạch có khả năng sinh ra một Thánh Vương chấp chỉnh quan. Tuy nhiên thoạt nhìn số lượng rất ít, không thế so với đại quân nuôi binh mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu của người khác. Nhưng muốn nhiều như vậy phải mất thời gian dài ở thần giới mới có thể sinh ra cường gia ý chỉ cấp vô hạn. Cho dù là thiên nhân vương triều cũng tu di miếu kia cộng lại, đánh lên gấp 10 lần thì cũng không có kha nắng có năng lực sản xuất như vậy. Mỗi người bọn hắn đều là cường gia ý chỉ cấp vô hạn, đều phai thiên truy bách luyện hàng trăm V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An năm mới có thể tấn chức, lập tức trở thành quý tộc vô thượng, tình anh trong tình anh. Lòng hắn bình yên lại. Hắn cười, cứ như vậy tiến vào, hắn giống như tịnh thô, y, gì. Gì, mỗi ngày hắn tu hành không ở bên trong ngũ hát, quốc cao thu. Âm thầm giám thị y, nhưng hắn đã thi triển ra THE nào cũng không thể nhìn ra. S, trên mặt hiện hiện ra dáng tươi ông ánh sáng bao trùm lấy dây da tam giới bên ngoài, y xem hắn có động tác, y g triệu đếu có đại lượng xung quanh cũng co, cách trương.